Cô bé à, tôi sẽ khiến em phải nhớ ra tôi. Chương 1.1 Giới thiệu nhân vật. Góc truyện audio.com. Phạm Hoàng Thiên Băng, nó, tên thường gọi là Jin, 16 tuổi, là một tiểu thư của tập đoàn BMT đứng thứ 2 trên thế giới và là con lai Việt. Ý, tính cách lầy vô đối, bựa vô biên, đai đen karate, taekwondo, và là tay đua xe có tiếng. Bang chủ bang Dark Angel, bang đứng thứ 2 trong thế giới ngầm, thân hình cân đối, đôi mắt màu đỏ máu, mái tóc dài ngang lưng màu bạch kim, khi cười để lộ hai lún đồng tiền rất kiêu, IQ, 300, 300, Hikaru Kagayaki, nhỏ, tên Việt là Vũ Hoàng Ánh Dương, 16 tuổi, tên thường gọi là Min, BFF của Jin. Là con lai Nhật, Việt, con gái của tập đoàn Jewelry Butterfly đứng 5 trên thế giới. Tính tình như con nữ chính, đai đen giống nữ chính và là một hacker chuyên nghiệp. Bang phó bang Dark Angel, thân hình mảnh mai, đôi mắt màu xanh biển cùng với mái tóc màu nắng tạo cho nhỏ một vẻ đẹp trẻ trung. Năng động, IQ, 298, 300, Takitori Yamato. Cô, BFF của hai nữ chính, 16 tuổi, là bạn của hai đứa nó khi ở Nhật, là con gái của tập đoàn GMT đứng thứ 4 trên thế giới. Tính tình lạnh lùng, tàn nhẫn nhưng rất quan tâm tới hai con BFF của mình. Cô sở hữu một thân hình chuẩn loli, khuôn mặt tròn, đôi mắt màu đen huyền bí cùng với mái tóc đen tuyền tạo cho cô một vẻ đẹp quyến rũ. Cô không biết võ nhưng cô lại là một xạ thủ thiên tài và là nữ hoàng hacker của thế giới ngầm. Bang phó bang Dark Angel, IQ, 299, 300, Hoàng Hắc Phong, hắn, tên thường gọi là Ken, 17 tuổi, hot boy trường Royal, trường mà các chị chúng ta sẽ học đấy. V, con trai của tập đoàn Hoàng gia đứng đầu thế giới. Tính tình lạnh lùng, chỉ ấm áp khi ở cùng versus hai thằng bạn thân và cô ấy. Vô địch thế giới về karate, taekwondo, cao 1m85, thân hình 6 múi cân đối đến từng mm, đôi mắt màu tím cùng mái tóc màu xám huyền bí. Bang chủ bang Bloody Mary, thích nó từ nhỏ nhưng cô dám thổ lộ. IQ, 300, 300, Nguyễn Hoàng Thiên, anh, tên thường gọi là Kun. 17 tuổi, Playboy có tiếng trong trường Royal, con trai của tập đoàn White Rose đứng thứ 3 trên thế giới. Tính tình hào phóng, thay bồ như thay quần, chỉ ngưng làm Playboy khi chị ấy xuất hiện, chị ấy là ai thì mọi người sẽ đờ si biết sau vài chép. Giỏi võ nhưng cô giỏi bằng Ken, thân hình giống Ken nhưng lùn hơn hắn 5cm, đôi mắt màu đen cùng với mái tóc màu đỏ quyến rũ. Bang phó bang Bloody Mary, IQ, 299, 300, Vũ Bảo Phong, cậu, tên thường gọi là Kin, 17 tuổi, là một hot boy giống Ken nhưng tính cách ấm áp và dễ thương. Con trai của tập đoàn Venus đứng thứ 6 trên thế giới. Giỏi võ ngang côn, thân hình chuẩn Sota cùng mái tóc màu nâu và đôi mắt màu nâu nốt trông rất kiêu. Bang phó bang Bloody Mary. IQ, 298, 300, nhân vật phụ và phản diện sẽ lần lượt xuất hiện trong những chép kế tiếp ạ, GT. Đây là chuyên đầu tay của chế nên chế viết hơi dở tí. Mọi người ném đá ít tôi nha. UM, N nhiều, cách chương.